Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, tinh thần lớn mạnh, 1, sau đó. Trung Ninh nói, ngày mai Võ Các sẽ có một hội giao lưu, ngươi có muốn tham gia một chút hay không, đến lúc đó sẽ có tông sư nói một chút về tâm đắc tu luyện của mình, có thể sẽ có một chút tác dụng đối với ngươi. Nhất định là phải tham gia hay sao? Hội giao lưu không có yêu cầu cưỡng chế, ngươi muốn tham gia liền tham gia. Không tham gia liền không tham gia, bất quá ngươi rảnh rỗi đi một chút cũng tốt, dù sao gặp mặt với các tông sư khác, cũng xem như làm quen một chút. Ngày sau có vấn đề gì, mọi người cũng dễ giao lưu. Trung Ninh rất là tùy ý mà nói. Nghe vậy. Thẩm Trường Thanh gật đầu, nếu ta có thời gian liền đi, không biết là triển khai hội giao lưu ở nơi nào. Tầng thứ ba của Võ Các. Tốt, sau khi rời khỏi Võ Các, Thẩm Trường Thanh liền về tới nơi ở của mình. 6 ngày thời gian. Ở trong mật thất, hầu như là thoáng qua liền qua. Vốn hắn dự định tiên tìm tu một thời gian ở trong Võ Các, chờ một năm sau, đợi cho chân ý đột phá đến giai đoạn thứ hai, một lần nữa đi chấp hành nhiệm vụ, tìm kiếm yêu tà chém giết, để cướp đoạt một chút giá trị giết chóc. Chỉ là hiện tại. Trong lòng Thẩm Trường Thanh xuất hiện một cảm giác bức thiết. Không phải hắn. Chính là thay đổi ở Phủ Lạc An. Thực lực của Đại Tần mấy năm nay từ từ giảm xuống, có quan hệ không thể tách rời với hoàng đế già đi, trừ chuyện này ra, chính là yêu tà tàn sát các nơi trong Đại Tần không dứt, mỗi giờ mỗi phút đều tiêu hao sinh lực của Đại Tần. Không ít cường giả của Trấn Ma Ti đều chết ở trong tay yêu tà. Lúc này Đại Chu cùng mang tộc liên thủ đánh Đại Tần, có Vĩnh Sinh Minh gây họa từ bên trong, triều đình hiện tại xem như là rơi vào trạng thái bấp bênh, xử lý không tốt, chính là kết quả nước mất nhà tan. Hơn nữa, bây giờ quốc gia ở đây, không chỉ là Đại Tần cùng Đại Chu đơn giản như vậy. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh trở nên nghiêm túc. Đại Tần tuy mạnh, cũng chỉ là một trong các cường quốc mà thôi. Đại Chu cùng mang tộc liên thủ, thực lực tuyệt đối không kém, Đại Tần có thể ứng phó được hay không đều là một vấn đề. Bởi vậy, nếu như có quốc gia khác nhúng tay vào, Đại Tần nói không chừng sẽ bị chia năm xẻ bảy trong khoảnh khắc. Loạn thế phủ xuống. Đại Tần nếu có thể ổn định cục diện là tốt nhất, nếu như không ổn định được cục diện, như vậy Đại Tần sẽ sụp đổ, đến lúc đó Trấn Ma Ti cũng sẽ tự thân khó bảo toàn. Nếu như Trấn Ma Ti không có, chỗ dựa lớn nhất của mình cũng sẽ không có. Khi đó, Thẩm Trường Thanh có thể dựa vào, cũng chỉ có bản thân hắn, hắn hiện tại trước sau nhổ hai cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, giết không ít yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh, lại chém giết đại tướng mang tộc, không cần suy nghĩ đều có thể rõ ràng. Bản thân hắn khẳng định là lọt vào danh sách phải giết của Vĩnh Sinh Minh cùng mang tộc. Bây giờ có Trấn Ma Ti làm hậu thuẫn, tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng nếu như không có Trấn Ma Ti che chở, như vậy vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Nếu như đi đến bước ấy, chỉ có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối mới có thể bảo vệ được bản thân chu toàn. Hệ thống thân thể nhập môn, trong chốn giang hồ được cho là cường giả tông sư hậu kỳ. Thực lực tự nhiên không tính là yếu, nhưng nếu như đặt ở trước mặt mang tộc cùng yêu tà. Một người võ giả tông sư hậu kỳ, hoàn toàn không đủ nhìn. Dù sao, tông sư hậu kỳ không nói là ở trước mặt yêu tà, coi như là ở trong Trấn Ma Ti, đều không coi là cường giả đứng đầu, chỉ có thể nói miễn cưỡng lên được mặt bàn mà thôi, chênh lệch trong đó. Đã có thể nghĩ. Đại Tần. Buổi thiết triều. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Từ sau khi tin tức Đại Chu tấn công Phủ Lạc An truyền về, buổi thiết triều kéo dài cả ngày chưa hề kết thúc. Trên mặt của mỗi người, đều là vẻ mặt rất xấu xí. Trẫm vốn có tò mò, mang tộc dựa vào cái gì đánh Phủ Đại Hoang ta, lại không nghĩ rằng, mang tộc đúng là cấu kết cùng Đại Chu, tốt, rất tốt. Cổ Huyền Cơ giận dữ mà cười, âm thanh rung động cả đại điện, như một ngọn núi lửa muốn bùng nổ, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề. Sau đó. Ánh mắt của ông dừng lại trên người Đông Phương Chiếu. Chuyện mang tộc cấu kết Đại Chu, Trấn Ma Ti trước đó không có một chút tin tức, bây giờ thành trì của Phủ Lạc An bị công phá, đại quân chết trận không dưới 10 vạn, việc này Trấn Ma Ti giải thích như thế nào? Đột nhiên chất vấn, khiến văn võ bá quan đều ngẩn ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Chiếu, đều trở nên có chút thú vị. Đối với bọn họ mà nói, Trấn Ma Ti như là một lưỡi dao sắc bén treo trên đỉnh đầu của đám người bọn họ. Không biết sẽ chém xuống lúc nào. Công tác tình báo của Thiên Sát Vệ, càng không nơi nào không có. Qua nhiều năm như vậy, không ít đại thần đều là bởi vì tình báo của thiên sát vệ mà rơi ngựa, sau đó bị Trấn Ma Ti xét nhà diệt tộc. Tuy nói Trấn Ma Ti cũng có chức trách bảo hộ đại tần, bao năm qua yêu tà hung hăng tàn sát, đều là bởi vì có Trấn Ma Ti trấn áp, mới chưa có xảy ra vấn đề. Thế nhưng, cái này cũng không ngại bọn họ nhìn Trấn Ma Ti bị chèn ép. Dù sao thế lực của Trấn Ma Ti hiện tại đích thật là mạnh quá, rất nhiều đại thần không dám đối nghịch với Trấn Ma Ti, nếu như có thể chèn ép một chút, cũng có thể cho những người khác thở ra một hơi. Đối mặt với chất vấn, Đông Phương Chiếu đã sớm có dự liệu, chỉ thấy ông đứng ra khỏi hàng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh mà trả lời. Khởi bẩm bệ hạ, Trấn Ma Ti vẫn đang điều tra thế lực sau lưng của Man tộc, chỉ là hai bên giao lưu bí ẩn, Trấn Ma Ti vẫn chưa có phát hiện, bất quá ở trước đó, Trấn Ma Ti cũng đã phái người lẻn vào Đại Chu. Nếu như Đại Chu không có phong tỏa, không được vài ngày, thiên sát vệ sẽ có tin tức truyền về. Hơn nữa, trước kia bệ hạ cho một tháng kỳ hạn, bây giờ còn chưa có kết thúc. Nói đến đây, Đông Phương Chiếu cũng không nói tiếp nữa. Lúc này, Thái sư Văn Khâu đứng ra khỏi hàng, chắp tay nói, bệ hạ, bao năm qua triều đình cung cấp không ít tài nguyên cho Trấn Ma Ti, mặc kệ là Man tộc xâm lấn phủ Đại Hoang, hoặc là Đại Chu xâm lấn phủ Lạc An, Trấn Ma Ti cũng không có bất kỳ tin tức nào, khiến cho đại quân tổn thất không nhẹ. Theo thần thấy, trách nhiệm của Trấn Ma Ti không thể chối bỏ. Chương 282, tinh thần lớn mạnh, 2, không sai. Phó Diêm cũng gật đầu, sắc mặt thản nhiên. Trấn Ma Ti hưởng thụ tài nguyên của triều đình, tự nhiên nên gánh chức trách nên có, Đông Phương trấn thủ, việc này đích thật là Trấn Ma Ti không đúng. Hai người mở miệng, xem như là dẫn dắt một mở đầu. Nhất thời, không ít quan văn đều mở miệng, chỉ trích Trấn Ma Ti. Đông Phương Chiếu buông mí mắt xuống, cũng không có ý cãi lại. Một lúc lâu, Cổ Huyền Cơ vung tay, ý bảo bọn họ câm miệng, sau đó nhìn về phía Đông Phương Chiếu. Đông Phương trấn thủ còn có cái gì muốn nói không? Việc này Trấn Ma Ti đích thật là có chút thất trách, xin bệ hạ thứ tội. Trấn Ma Ti tuy rằng bao năm qua trả giá không ít vì đại tần, thế nhưng quốc có quốc pháp, sự việc lần này Trấn Ma Ti cũng là thất trách trước, trẫm không xử phạt là không được, từ hôm nay, tài nguyên 3 năm tương lai của Trấn Ma Ti giảm xuống phân nửa. Đối với chuyện này, ngươi có dị nghị gì không? Thần không có dị nghị. Đông Phương Chiếu không người nhận lệnh, tài nguyên cắt giảm phân nửa, trừng phạt như vậy nhìn như không nhẹ, thật ra đối với Trấn Ma Ti mà nói, đã là một đả kích không nhỏ. Nhưng mà, ở trong mắt của những người khác xem ra, xử phạt của Cổ Huyền Cơ, căn bản không tính là cái gì. Nhiều nhất chính là tài nguyên giảm bớt mà thôi, lại không có thương tổn đến một phần căn cơ của Trấn Ma Ti. Mắt thấy Đông Phương Chiếu đã một lần nữa lui trở về, Cổ Huyền Cơ nói, Đại Chu đánh phủ Lạc An, lúc này phủ Lạc An có Phi Phượng Quân đóng quân, thực lực của Phi Phượng Quân tuy mạnh, thế nhưng đơn độc đối mặt với lực lượng của Đại Chu, vẫn có chút không đủ. Cho nên trẫm cho rằng, nên tức khắc toàn lực trợ giúp phủ Lạc An, tuyệt đối không thể để cho Đại Chu tiến quân thần tốc. Nói đến đây, ông nhìn về phía một người võ tướng dẫn đầu, trầm giọng nói. Diêm Cảnh. Có thần. Một người trung niên vóc dáng cao to khôi ngô, bị chột một mắt bước ra khỏi hàng, âm thanh khàn khàn dường như kim loại đang ma sát lẫn nhau. Trẫm lệnh cho ngươi dẫn dắt 80 vạn Thương Long quân, cùng với 120 vạn đại quân, đi đến phủ Lạc An trợ giúp, không được có sai sót. Thần tuân chỉ. Diêm Cảnh không người nhận lệnh. 80 vạn Thương Long quân. 120 vạn đại quân, cứ như vậy, triều đình trong một lần liền trợ giúp phủ Lạc An 200 vạn đại quân, trước đó trợ giúp phủ Đại Hoang, cũng chỉ là xuất động hơn 10 vạn Hỏa Lân quân mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, sự coi trọng của Cổ Huyền Cơ đối với Đại Chu, cao hơn không biết bao nhiêu lần so với Man tộc. Mặt khác, Cổ Huyền Cơ nhìn về phía Đông Phương Chiếu, lần này Đại Chu đánh phủ Lạc An, chính là có chuẩn bị mà đến, cường giả trong Đại Chu không ít. Chỉ là 200 vạn đại quân, chưa chắc có thể ngăn cản được thế tấn công của Đại Chu, cho nên trẫm hy vọng Trấn Ma Ti cũng phái một nhóm cường giả đi theo. Lúc này trong thủ đô, Trấn Ma Ti còn có bao nhiêu cường giả? Khởi bẩm bệ hạ, trấn thủ sứ của Trấn Ma Ti lúc này chỉ có thần cùng Chu Nguyên chính hai người, mặt khác trừ ma sứ cấp địa trở lên, không có chấp hành nhiệm vụ, chỉ có 13 người, Đông Phương Chiếu thành thật bẩm báo. Trừ ma sứ cấp địa trở lên 13 người, liền đại biểu 13 vị tông sư. Cổ Huyền Cơ hơi hơi gật đầu thủ. Tiềm Tâm Các bên kia, lực lượng hiện tại có thể vận dụng là bao nhiêu? Tiềm Tâm Các. Đông Phương Chiếu trầm ngâm, lực lượng hiện tại có thể vận dụng của Tiềm Tâm Các không nhiều lắm, đại khái chỉ có mười mấy tông sư trong võ các còn ở nơi ấy, nếu là triều đình có cần, cũng có thể để bọn họ xuất chinh theo đội quân, thế nhưng Trấn Tà Các cùng Phong Ma Các, người có thể vận dụng không nhiều lắm, hơn nữa Trấn Ma Ngục cùng Tháp Phong Ma bên kia, cũng cần có người canh gác mọi lúc mọi nơi. Từng. Cổ Huyền Cơ gật đầu, lời của Đông Phương Chiếu nói, ông cũng rõ ràng. Nội vụ các bên kia, quên đi, nội vụ các liền không cần vận dụng, để cho bọn họ yên tâm lưu ở nơi đó đi. Lắc đầu. Cổ Huyền Cơ hạ lệnh. Đông Phương Chiếu nghe lệnh. Có thần. Trấn Ma Ti tức khắc xuất động 30 vị tông sư xuất hành theo quân, mặt khác phái một vị trấn thủ sứ cùng đi, cần phải cam đoan 200 vạn đại quân bình yên đến Phủ Lạc An, hỗ trợ đại quân ngăn cản Đại Chu tấn công, không được có sai sót. Vâng. Đông Phương Chiếu không dám cãi lời. Văn Võ Bá Quan, lúc này cũng đều chấn động trong lòng. 30 vị tông sư. Chỉ là một trấn Ma Ti ở thủ đô, nói lấy ra là có thể lấy ra, hơn nữa cái này còn không phải toàn bộ lực lượng của trấn Ma Ti, với cách nói của Đông Phương Chiếu. Trong trấn Ma Ti của thủ đô, còn có không ít người chấp hành nhiệm vụ bên ngoài. Mà cái này còn chưa tính thêm các trấn Ma Ti chi nhánh ở các phủ khác. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với lực lượng của trấn Ma Ti đều cảm nhận được khiếp sợ. Sau đó, Cổ Huyền Cơ lại nói, Đại Chu bây giờ liên thủ cùng Mang tộc, Đại Việt cùng Đại Lương bên kia, cũng phải chú ý một chút, nếu như bọn họ cũng chen một chân vào, đó là họa vô đơn chí. Đại Lương, Đại Việt, đó là hai quốc gia mạnh mẽ khác. Tuy rằng chưa chắc có thể so sánh với Đại Tần cùng Đại Chu, nhưng cũng không thể khinh thường. Dứt lời, Phó Diêm trầm giọng nói, thực lực của Đại Việt gần đây suy nhược rất nhiều, thương tổn do tai họa yêu tà trăm năm trước mang đến. Đến nay vẫn chưa có khôi phục lại, khả năng bọn họ chen chân vào không lớn. Nếu như cùng hợp tác Đại Chu, đó chính là bảo hộ Lục gia. Ngược lại, Đại Lương gần đây im lặng, nhưng mà thực lực tích góp không ít, sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với Đại Tần, chỉ là Đại Lương từ trước đến nay kiêu căng, chưa chắc sẽ thông đồng làm bậy với Mang tộc, thần cho rằng không bằng phái sứ giả đi sứ Đại Lương. Đến lúc đó, cũng có thể lôi kéo một đồng minh mạnh mẽ cho Đại Tần ta. Dù sao Đại Tần ta bị diệt, Đại Lương chỉ sợ cũng khó yên. Môi hở răng lạnh, hiện tại các quốc gia có thể sừng sững không ngã, là bởi vì mấy trăm năm thời gian ma hợp, dần dần hình thành một sự cân bằng vi diệu. Phàm là có bất kỳ quốc gia nào bị tiêu diệt, sự cân bằng vi diệu này sẽ bị phá vỡ. Đến tình trạng kia rồi. Không ai dám nói, bản thân liền nhất định có thể cười đến cuối cùng. Chương 283, Chân ý của thiên địa, 1. Cổ Huyền Cơ thoáng trầm ngâm, Đại Lương chưa chắc sẽ đồng ý hợp tác với Đại Tần ta, bất quá cũng có thể thử nghiệm một phen, thừa tướng cho rằng, ai đi sứ Đại Lương sẽ tốt hơn. Đại Lương chú trọng khí tiết, bất luận một vị đại nho nào bên trong quốc tử giám đều có thể gánh cái trọng trách này. Phó Diêm chắp tay trả lời. Người có thể trở thành đại nho, mỗi một người đều cũng có khí tiết kiêu ngạo của mình. Dù sao nếu là không có khí tiết kiêu ngạo, cũng không có cách nào sinh ra hạo nhiên chính khí. Nghe vậy, Cổ Huyền Cơ thoáng gật đầu. Đại nho của quốc tử giám, quả thật có thể làm người đi sứ Đại Tần. Sau đó, ông nhìn về phía một lão già vẫn đứng trong hàng quan văn. Dương Tế Tửu có vấn đề gì? Thần không có bất luận dị nghị gì. Dương Du vẫn không nói chuyện, dường như người vô hình đã chấp tay trả lời. Tốt, vậy quốc tử giám phái một vị đại nho đi Đại Lương du thuyết. Lôi kéo một vị đồng minh cho Đại Tần ta. Nói xong, Cổ Huyền Cơ dừng lại, nói tiếp, mặt khác lại phái một người đi đến Đại Việt nhìn một chút tình huống. Du thuyết một nước là du thuyết, không bằng thẳng thắn phái người đi cả hai nước. Thực lực hiện tại của Đại Việt tuy rằng không được, nhưng nếu như có thể hỗ trợ, cũng có thể giảm không ít áp lực cho Đại Tần. Thần tuân chỉ. Một đêm không nói chuyện. Thẩm Trường Thanh sau khi trở về từ võ các, liền một mực ở trong phòng của mình, tu luyện bách chiến chân ý, sau khi kết thúc tu luyện trong mật thất, trạng thái của hắn vẫn đều là nằm trong một đỉnh phong. Vì không lãng phí từng phút từng giây. Sau khi trở lại phòng, Thẩm Trường Thanh trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, đợi đến khi phương đông xuất hiện ánh sáng. Một cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến, hắn trực tiếp lui ra từ trạng thái tu luyện. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn thời gian ghi chép của khắc lậu trong phòng, trong lòng có tính toán đại khái. Có một điều đáng để nói ở đây, khắc lậu chính là phương pháp ghi chép thời gian của thế giới này. Lúc vừa tới, hắn cũng không biết làm sao sử dụng. Thế nhưng hiện tại, Thẩm Trường Thanh đối với khắc lậu đã là vô cùng quen thuộc. Ngày hôm nay tu luyện, đại khái kéo dài hơn khoảng 2 khắc so với bình thường, xem ra là mình có thu hoạch tại phương diện bách chiến chân ý, khiến cho lực lượng tinh thần của mình cũng lớn mạnh hơn một chút. Kéo dài thêm 2 khắc. Tuy rằng không tính cái gì, nhưng cũng rõ ràng là kéo dài, cảm nhận được đau đớn trong đầu. Thẩm Trường Thanh ra phòng, ngâm pha một ấm trà ngộ đạo trong đình nhỏ, sử dụng cái này để khôi phục tiêu hao của phương diện tinh thần, đồng thời hắn cũng một lần nữa nhìn bảng điều khiển. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Trừ Ma Sứ cấp địa chân ý, bách chiến chân ý, một thành, võ học, bất bại kim thân, tầng 17, không thể thăng cấp, thiên vũ cương khí, tầng 17, không thể thăng cấp, thiết sa chưởng, tầng thứ 5, không thể dung hợp, thiên la đạp cương bộ, tầng thứ 5, không thể dung hợp, khai sơn chưởng pháp, chưa nhập môn, không thể dung hợp, liễu như thân pháp, chưa nhập môn, không thể dung hợp, giết chóc, ba bất bại kim thân sắp đến tầng 20, đến lúc đó có thể dung hợp một môn võ học, để nó lại một lần nữa lột xác, có thể tăng cường không ít đối với thực lực của mình. Thiên vũ cương khí, nội công không có cách nào dung hợp, trừ khi là tìm được một môn nội công cao thâm hơn, sau đó chuyển hóa tu luyện, nếu không, cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện thiên vũ cương khí. Thẩm Trường Thanh nhìn các môn võ học trên bảng điều khiển, triển khai một kế hoạch đối với tương lai của mình, đạt được giá trị giết chóc không dễ dàng. Phải nghĩ biện pháp, nâng cao như thế nào mới có thể dùng giá trị giết chóc ít nhất, để nâng cao nhiều thực lực nhất. Bất bại kim thân phải dung hợp, đây là chuyện khẳng định. Dù sao võ học nâng cao tới trình độ nhất định, dung hợp có lợi không có hại. Thế nhưng, nội công không có cách nào dung hợp. Hoặc là chuyển đổi nội công, hoặc là chỉ có thể tu luyện đến cùng một môn nội công. Sau khi bước vào cảnh giới tông sư, hệ thống thân thể tu luyện khí huyết là chủ yếu, nhưng mà chân khí cũng không thể thiếu, dù sao chân khí càng mạnh, có thể tăng cường thực lực cũng càng nhiều. Chân khí thiên vũ tầng 12, xem như là vừa bước vào cánh cửa tiên thiên ngoại cương, hiện tại mình đem chân khí thiên vũ nâng cao tới tầng 17, nói về chất lượng chân khí, hẳn là bước vào tông sư mới đúng. Cho nên, nếu như mình muốn đổi võ học, chí ít phải chuyển sang một môn nội công tâm pháp hướng thẳng cảnh giới tông sư mới tốt, nếu như là nội công tiên thiên đơn thuần, cho dù là nội công đến cực hạn của tiên thiên, cũng không nhất định có thể cân bằng tiêu hao trước đó của mình. Vì nâng cao thiên vũ cương khí, Thẩm Trường Thanh tiêu hao không ít giá trị giết chóc. Không nói cái khác, riêng là bắt đầu từ phá vỡ cực hạn, giá trị giết chóc tiêu hao cũng đã cao tới 56 điểm. 56 điểm giá trị giết chóc cũng đủ bù đắp tiêu hao của môn võ học khác trong cảnh giới tiên thiên. Cho nên, hoặc là không đổi nội công, nếu đổi, liền nhất định phải đổi nội công cấp tông sư mới được. Bên trong võ các sở hữu đông đảo võ học trấn phái, nội công cấp tông sư hẳn là không ít, đến lúc đó đi đổi một môn ngược lại cũng có thể, về phần ngoại công, đến lúc đó cũng tìm một môn ngoại công thích hợp để dung hợp. Còn lại, liền không có nhu cầu lớn. Thiết sa chưởng viên mãn, bên trong bảng điều khiển cũng có khai sơn chưởng pháp dự bị. Chỉ cần có giá trị giết chóc, hai môn chưởng pháp có thể dung hợp thành một môn chưởng pháp cường đại hơn bất cứ lúc nào. Thế nhưng, nhìn thiết sa chưởng viên mãn tầng 5, Thẩm Trường Thanh đã chần chờ, đến tột cùng có muốn dung hợp môn võ học này hay không? Một môn võ học tới viên mãn, liền có cơ hội lĩnh ngộ ra chân ý trong đó. Hiện tại thiết sa chưởng viên mãn, vậy chứng minh hắn có cơ hội lĩnh ngộ ra chân ý độc quyền của thiết sa chưởng. Một võ giả không chỉ hạn chế một loại chân ý mới phải, nhưng nếu như sở hữu hai loại chân ý, về sau nâng cao sẽ là một chuyện phiền phức. Hơn nữa hai môn chân ý, có cường đại hơn so với một môn chân ý hay không, còn phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Chương 284, chân ý của thiên địa, 2, hiện tại gia nhập võ các, tông sư bên trong võ các không ít, Thẩm Trường Thanh không tin không ai lĩnh ngộ ra hai môn chân ý khác nhau. Nếu bản thân mình không rõ, vậy có thể đi hỏi những người khác. Đi hỏi Chung Ninh một chút, không chừng có thể đạt được đáp án. Làm ra quyết định, Thẩm Trường Thanh lại nhìn hai môn thân pháp cùng bộ pháp cuối cùng. nghiêm ngặt mà nói. Bất luận là thân pháp cũng tốt, hoặc là bộ pháp cũng được, hai môn võ học này đều là giống nhau, cho nên mới xuất hiện hai chữ dung hợp, so sánh với ngoại công và nội công, cùng với đao pháp và chưởng pháp mà nói. Thân pháp và bộ pháp, trái lại phát huy tác dụng nhỏ nhất. Nhưng coi như là tác dụng nhỏ nhất, cũng sẽ có lúc sử dụng đến. Nếu có cơ hội, Thẩm Trường Thanh cũng quyết định đem hai môn võ học dung hợp một chút, tổng hợp thành một môn võ học cường đại hơn của lại năm pha vài ấm trà ngộ đạo để uống. Hao tổn tinh thần trong thức hải, cũng khôi phục không ít. Sau đó, hắn đứng dậy rời đi, hướng về võ cát, đi tới trước cửa võ cát. Thẩm Trường Thanh phát hiện người ngồi ở võ cát, từ Trung Ninh đổi thành một người khác mà người này, hắn cũng quen biết. Trưởng lão của nội vụ cát, Đàm Thiên Cơ. Đàm trưởng lão sao có thể đến võ cát? Nhìn Đàm Thiên Cơ trước mặt, trong mắt Thẩm Trường Thanh có đầy vẻ nghi hoặc. Bình thường mà nói. Nội vụ cát là nội vụ cát, võ cát là võ cát, hai bên không có quan hệ với nhau mới phải. Hiện tại Đàm Thiên Cơ không ngồi ở nội vụ cát, nhưng đi tới trước cửa võ cát, muốn nói không có vấn đề khẳng định là giả. Nghe vậy, Đàm Thiên Cơ cũng mỉm cười, vươn bàn tay gầy vuốt trâu. Chung lão đầu bọn họ đêm qua bị triều đình chiêu mộ đi ra ngoài, hộ tống đại quân đi đến phủ Lạc An trợ giúp, hiện tại võ cát không ai trấn thủ, cho nên để lão phu đến đây hỗ trợ nhìn một chút, chủ yếu là tránh cho có người sử dụng mật thất lung tung, cửa lớn mật thất không khóa lại, lại nói tiếp, coi như là khóa, khẳng định cũng không ngăn được tông sư. Nếu như không ai trông coi, khó tránh khỏi sẽ có người đi vào trong mật thất chơi chùa. Lúc này, tác dụng của Đàm Thiên Cơ liền thể hiện ra. Chung trường lão bọn họ đi. Thẩm Trường Thanh không có lưu ý những lời nói khác của Đàm Thiên Cơ, mà là tất cả lực chú ý, đều tập trung vào tin tức đám người Chung Ninh rời đi. Ngày hôm qua ông ấy mới vừa nói, triều đình có thể sẽ chiêu mộ tông sư rời đi. Kết quả không đến một ngày, Chung Ninh liền thật sự đi. Đàm Thiên Cơ gật đầu. Đúng vậy, Chung Ninh đi, các tông sư khác của võ cát đều đi, hiện tại bên trong võ cát chỉ còn lại một mình ngươi. Võ cát chỉ còn lại một mình. Tất cả tông sư của võ cát rời đi, chỉ riêng mình là không ai thông báo, là bởi vì mình vừa gia nhập võ cát, hay là bởi vì sao? Điểm này, hắn cũng không muốn suy nghĩ đến, thế nhưng xuất hành theo quân, xác suất chém giết yêu tà đạt được giá trị giết chóc khẳng định không cao, có thể còn không bằng bản thân mình đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cho nên đối với chuyện không ai thông báo, hắn cũng không có ý kiến gì. Đột nhiên, sắc mặt của Thẩm Trường Thanh trở nên kỳ quái, nhìn lão già trước mặt mà hỏi. Đàm trưởng lão vừa rồi nói cái gì? Ta nói võ cát chỉ còn lại. Không phải câu này, là câu trước. À, Chung Ninh bảo ta đến đây nhìn mật thất, sợ có tông sư của võ cát đến đây tự ý sử dụng mật thất lại không trả tiền. Mặt của Thẩm Trường Thanh không còn biểu tình. Những lời này không có vấn đề gì, thế nhưng kết hợp với những lời còn lại của đối phương, võ cát chỉ còn lại một mình. Vậy ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Đàm Thiên Cơ đến đây chính là vì đề phòng bản thân mình chơi chùa. Trong lúc nhất thời, tâm của hắn cảm giác có chút mệt. Khụ khụ, Đàm Thiên Cơ ho nhẹ một chút, giảm bớt bầu không khí. Thật ra ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, tuy rằng hiện tại võ cát chỉ còn một mình ngươi, nhưng trên thực tế, sẽ có thành viên của khác võ cát trở về bất cứ lúc nào, dù sao đã nhiều năm như vậy. Đại đa số thành viên của võ cát đều là rèn luyện ở bên ngoài. Chỉ có thỉnh thoảng, mới có thể trở về võ cát bên này. Không chừng không được bao lâu, sẽ có thành viên võ cát trở về. Ta hiểu rồi, Thẩm Trường Thanh gật đầu, Đàm Thiên Cơ giải thích không chân thật, bất quá quyết định là Chung Ninh làm, hắn cũng không có gì để nói. Thật ra, tính là đối phương không cho người ngồi ở chỗ này, Thẩm Trường Thanh hắn cũng sẽ không đi làm loại chuyện chơi chùa. Chút chuyện ấy. Bản thân vẫn có một chút liêm sỉ. Đàm trưởng lão chậm rãi ngồi, ta đi vào trước, tốt, rảnh rỗi cảm thấy buồn chán có thể xuống đây tâm sự, nếu như phương diện tu hành có nghi hoặc gì, cũng có thể tới hỏi lão phu, nói thật, những thứ chung lão đầu biết, còn chưa chắc nhiều như lão phu. Sắc mặt Đàm Thiên Cơ ôn hòa, trên mặt có nụ cười vui vẻ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, chắp tay nói cảm ơn một phen, rồi cất bước tiến vào võ cát. Hắn và Đàm Thiên Cơ không quá quen thuộc. Tuy rằng đối phương nói không sai, nhưng cũng không có nghĩa là bản thân mình thật sự có thể công khai đi hỏi. Nếu Chung Ninh không ở đây, vậy đi tầng thứ ba kiểm tra tài liệu một chút. Dựa theo cách nói của vị trưởng lão võ các, tài liệu ghi chép của tầng thứ ba có rất nhiều thứ về phương diện võ học, nghiêm túc lật xem một chút, hẳn là có thể tìm được thứ bản thân mình muốn. Nếu như thật sự không tìm được, vậy lại hạ mặt mũi, đi thỉnh giáo Đàm Thiên Cơ một chút. Lên tầng thứ hai, bình thường đều sẽ có một vài người dừng lại ở đây, lật xem võ học ghi chép trong đó, thế nhưng hiện tại, cũng là không có một người. Tầng thứ ba. Tương tự như vậy. Thẩm Trường Thanh sau khi liếc mắt nhìn quét, liền đi tới trước những ngăn tủ, bên trên đặt từng quyển sách. Loại ngoại công. Loại nội công. Kinh mạch cơ thể. Tin đồn cổ đại. Hắn đi qua trước từng ngăn tủ, trên cao đều có dán những cái nhãn khác biệt. Mỗi một nhãn đại biểu tài liệu bên trong, thuộc về loại nào. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh dừng lại trước một ngăn tủ. Loại chân ý của võ đạo. Chính là nó. Nhìn cái nhãn, trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười, sau đó. Thẩm Trường Thanh từ trong vô số quyển sách đặt ở trên, lấy ngẫu nhiên một quyển xuống, sau đó trực tiếp mở ra kiểm tra. Chương 285, cơ bản, 1, chân ý của thiên địa. Thấy tiêu đề, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Chỉ từ trên tiêu đề liền có thể thấy được, loại tài liệu không phải thứ bản thân mình cần tìm. Nhưng mà, những chữ chân ý của thiên địa, cũng hấp dẫn ánh mắt của Thẩm Trường Thanh. Chân ý của thiên địa. Trong lòng thầm đọc một câu, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh nhìn theo tài liệu, thoáng cái đã bị nội dung ghi chép bên trong hấp dẫn. Chân ý võ đạo của võ giả, ngoại trừ lĩnh ngộ từ phương diện võ học, còn có thể từ trong tự nhiên trong thiên địa, lĩnh ngộ ra các loại chân ý mạnh mẽ, ví dụ như phong, vũ, lôi, điện, đều là hiện tượng tự nhiên tương đối thông thường. Chỉ là lĩnh ngộ chân ý tự nhiên trong thiên địa, ngoại trừ ngộ tính mạnh mẽ, chủ ý chính là cơ duyên. Ta từng nhìn qua một vài sách cổ, nhìn thấy nội dung bên trong có ghi chép về cường giả nắm giữ phong vũ lôi điện, được bách tính tôn sùng là thần tiên. Theo ta thấy, những cường giả ấy chính là lĩnh ngộ ra chân ý của thiên địa. Thẩm Trường Thanh ngồi xuống bàn, trong tay cầm tài liệu, hoàn toàn bị nội dung bên trong hấp dẫn. Một lúc lâu, hắn mới buông tài liệu xuống, nét mặt có thần sắc xúc động. Tự nhiên trong thiên địa không lúc nào không tồn tại, nhưng có thể từ đó liên tưởng đến chân ý của võ đạo, không thể không nói, người này đích thật là rất có suy nghĩ. Chỉ tiếc suy nghĩ cuối cùng chỉ là suy nghĩ, không đạt được chứng thực. Tuy rằng có thể thông qua ghi chép cổ xưa nhìn ra một vài thứ, nhưng cũng không có căn cứ xác thật đáng nói. Tin đồn. Không nhất định đều là sai, nhưng cũng không nhất định đều là đúng. Căn cứ truyền thuyết để phán đoán chân ý của thiên địa tồn tại, cuối cùng vẫn không có sức thuyết phục quá lớn. Trừ khi là thật sự có cường giả, từ đó lĩnh ngộ ra chân ý của thiên địa. Nói cách khác. Tất cả phỏng đoán, bất quá chỉ là nói suông mà thôi. Nếu như muốn lĩnh ngộ chân ý của thiên địa, vậy nhất định phải muốn cảm ngộ ra đồ vật từ trong thiên địa, nhưng mà, cảm ngộ từ phương diện võ học, còn có dấu vết để lần theo, nếu là cảm ngộ từ thiên địa, vậy liền có chút giả tạo. Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc đầu. Diện tích thiên địa bao la. Coi như là cảm ngộ, có thể bắt đầu từ chỗ nào? Bất quá. Nếu võ học sở hữu chân ý, như vậy từ biểu hiện của tự nhiên trong thiên địa, theo hắn thấy, cũng có thể là một loại chân ý, chỉ là muốn lĩnh ngộ được, độ khó so với lĩnh ngộ chân ý trong võ học, lớn hơn rất nhiều lần. Nhìn xong tài liệu, Thẩm Trường Thanh đứng dậy đặt nó về chỗ cũ, sau đó bắt đầu lật xem các tài liệu khác. Đừng thấy tầng thứ ba hình như không lớn, thế nhưng tài liệu đặt bên trong, số lượng không ít một chút nào. Cho dù là có phân chia, muốn từ trong đó tìm ra thứ bản thân muốn, cũng cần tốn không ít thời gian. Hơn nửa canh giờ. Thẩm Trường Thanh mới tìm được tài liệu bản thân mình muốn. Bên trong là nội dung ghi chép có liên quan đến nhiều môn chân ý, trước bàn án. Hắn cẩn thận lật xem tài liệu, thầm đọc từng câu từng chữ nội dung bên trong, có ý học thuộc lòng tất cả nội dung, có thể là nửa canh giờ. Cũng có thể là một canh giờ. Thẩm Trường Thanh rốt cục buông tài liệu trong tay xuống, thở ra thật dài. Phù, tài liệu trong võ các quả nhiên là ghi chép đủ loại tri thức. Ngày xưa không biết có bao nhiêu tông sư, để lại tâm đắc của mình ở chỗ này, cho dù là một người không có bất luận cơ bản gì nhét vào võ các, chỉ sợ đều có cơ hội trở thành tông sư. Hắn lại một lần nữa xúc động về nội tình mênh mông của võ các. Tuy rằng đối với võ giả mà nói, thiên phú là rất quan trọng, thế nhưng dự trữ của phương diện tri thức cũng là vô cùng quan trọng. Hiểu biết càng nhiều, đường vòng ngày sau có thể đi cũng càng nhiều. Càng đừng nói ghi chép ở đây, đều là tâm đắc của các tông sư, như vậy cũng giống như có tông sư tay cầm tay dạy từ các cấp độ. Bởi vậy, khẳng định là làm ít công to. Từ ghi chép trong tài liệu mà xem, chân ý khác nhau, tới một mức độ nào đó, có thể liên hệ với nhau, lĩnh ngộ của chân ý càng nhiều, như vậy lực lượng tinh thần sẽ càng mạnh, chỉ là lực lượng tinh thần của hai môn chân ý, sẽ không mạnh mẽ như một môn chân ý đi tới cuối cùng. Hơn nữa tinh lực của võ giả là có hạn, bình thường đều là tập trung vào một môn chân ý, trừ khi là môn chân ý ấy đã đến mức độ không thể tiến triển, như vậy có thể suy nghĩ lĩnh ngộ môn chân ý thứ hai. Xem nội dung trong tài liệu, Thẩm Trường Thanh đã có một hiểu biết chính xác đối với nhiều môn chân ý, đơn giản mà nói, hai môn chân ý một thành, lực lượng tinh thần sau khi tổng hợp, không bằng một môn chân ý hai thành. Đừng thấy rằng một cộng một chẳng khác nào là hai. Nhưng trên thực tế, một môn chân ý hai thành sẽ làm lực lượng tinh thần trở nên càng thêm tinh khiết, không phải hai môn chân ý một thành có thể bằng được. Nói như thế, một võ giả đích thật là có thể lĩnh ngộ ra nhiều môn chân ý, nhưng sẽ có rất ít võ giả đi làm như vậy, dù sao muốn lĩnh ngộ ra chân ý từ trong một môn võ học, độ khó không phải lớn bình thường. Có thời gian như vậy, không bằng đi khổ tâm tu luyện một môn chân ý, nếu như có thể đạt được đột phá, chỗ tốt không thể nghi ngờ là lớn hơn so với đạt được một môn chân ý mới. Đạt được đáp án từ trong tài liệu, Thẩm Trường Thanh đã biết con đường kế tiếp của bản thân mình, phải đi như thế nào hắn bây giờ. Khẳng định là phải tập trung bách chiến chân ý là chính. Thiết sa chưởng cùng với chân ý của các môn võ học khác, trái lại có cũng được không có cũng không sao. Chí ít. Không phải nhất định phải lĩnh ngộ ra ngay bây giờ. Trừ khi là bách chiến chân ý đến trạng thái đỉnh phong, như vậy có thể mượn cơ hội này lĩnh ngộ môn chân ý thứ hai. Trong lòng suy nghĩ chuyện, sau đó, Thẩm Trường Thanh lại liên tưởng đến địa phương khác. Nếu võ giả có thể lĩnh ngộ ra môn chân ý thứ hai, nói cách khác, những cường giả đạt đến đỉnh phong của hệ thống tinh thần, chưa chắc chỉ là nắm giữ một môn chân ý, có lẽ bọn họ nắm giữ môn chân ý thứ hai, vậy cũng không nhất định. Bất quá! Thẩm Trường Thanh nghĩ tới nội dung khác trong tài liệu. Từ ghi chép mà xem. Lực lượng tinh thần của võ giả, cũng không phải có thể nâng cao mà không kiêng nể gì cả. Chương 286, cơ bản, 2, giống như hệ thống thân thể, đỉnh phong chính là Đại Nhật Hồng Lô, không phải bởi vì khí huyết đạt đến Đại Nhật Hồng Lô chính là đỉnh phong, mà là cực hạn của cơ thể người chỉ có thể tu luyện đến loại trình độ này. Liền giống như một cái bình chứa đầy nước, dưới tình huống không ai đổ ra, muốn chứa nhiều nước hơn, trong tình huống bình thường hầu như không có khả năng. Trừ khi, là có nhân tố khác ảnh hưởng. Cùng một đạo lý, tinh thần so với khí huyết. Càng thêm thần bí, nếu cơ thể người sở hữu cực hạn, như vậy cũng đại biểu cho lực lượng tinh thần cũng không thể nâng cao không kiêng nể gì cả. Bởi vì tố chất thân thể của mỗi võ giả không giống nhau, cực hạn có thể nâng cao cũng sẽ khác nhau. Có tông sư. Sau khi một môn chân ý đến cực hạn, lực lượng tinh thần liền hoàn toàn đầy đủ, không còn có khả năng nâng cao được nữa. Nhưng mà. Có tông sư, lại có tư cách lĩnh ngộ môn chân ý thứ hai. Thậm chí là môn chân ý thứ ba, dùng lời của vị tông sư ghi chép trong tài liệu mà nói, đây là chênh lệch về phương diện thiên phú. Thiên phú mạnh mẽ. Giới hạn cao nhất có thể lĩnh ngộ sẽ càng cao. Thiên phú yếu kém, như vậy giới hạn sẽ rất thấp chênh lệch thiên phú như vậy, chỉ là thể hiện sau khi đạt đến cực hạn của cơ thể người, trước khi đạt đến cực hạn của cơ thể người, khác biệt của hai bên thật ra là không lớn, thế nhưng, mình tính là thiên phú tốt, hay là tính thiên phú không tốt? Thẩm Trường Thanh không khỏi hoài nghi bản thân một chút. Mặc dù người có thể gia nhập Trấn Ma Ti, đều là người có thiên phú tuyệt hảo. Thế nhưng, trong nhóm người có thiên phú tuyệt hảo, cũng có phân chia trên dưới cao thấp. Có thể nói, bất luận một người nào có thể đột phá tông sư, trong mắt của những người khác, đều là thiên phú trác tuyệt, nhưng mà thiên phú của bọn họ cũng không phải là không ai có thể sánh bằng. Tục ngữ đều nói, thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, có người thiên phú tuyệt hảo, vậy có người sẽ có thiên phú càng tốt hơn. Tự suy nghĩ hồi lâu. Thẩm Trường Thanh quyết định tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy, nói cho cùng. Thành thứ hai của bách chiến chân ý cũng chưa có lĩnh ngộ ra, suy nghĩ chuyện hệ thống tinh thần đỉnh phong, vậy có chút xa xôi. Đem tài liệu để lại chỗ cũ. Thẩm Trường Thanh lại cầm lấy tài liệu khác nhìn một chút. Cuối cùng, hắn đi xuống tầng thứ ba, đi tới tầng thứ hai, theo như lời của Trung Ninh, trong tầng thứ hai đặt vô số võ học trấn phái. Đương nhiên, võ học trấn phái chỉ là một cách gọi mà thôi. Một môn phái có người mạnh nhất là tiên thiên, như vậy võ học trấn phái của bọn họ có thể chính là một môn võ học hướng thẳng tiên thiên mà thôi. Mà một môn phái sở hữu tông sư, vậy võ học trấn phái của bọn họ liền có khả năng là hướng thẳng cảnh giới tông sư. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh cần, chính là cái sau, cảnh giới viên mãn của bất bại kim thân, tuy rằng không đạt đến trình độ hổ báo lôi âm, nhưng cũng có khí huyết mạnh mẽ, hổ báo lôi âm xem như là nhập môn của hệ thống thân thể, như vậy bất bại kim thân tầng 15, chẳng khác nào là cực hạn của tiên thiên. Không đúng, không chỉ là cực hạn của tiên thiên đơn giản như vậy. Dù sao bản thân nhập môn của hệ thống thân thể, đã có thể đánh bại mại nhĩ ba của tông sư trung kỳ. Nói cách khác, bất bại kim thân viên mãn, thật ra có thể sánh ngang tông sư bình thường. Cho nên, bất bại kim thân không nên xem như là tiên võ học thiên, mà hẳn nên xem như là một môn võ học hướng thẳng tông sư, tuy rằng là miễn cưỡng với tới cửa lớn của tông sư, nhưng cũng không thể phủ nhận tiềm lực trưởng thành của môn võ học này. Bất bại kim thân xem như là chạm đến cánh cửa nhập môn của hệ thống thân thể, như vậy tông sư khác trực tiếp đột phá hổ báo lôi âm, thậm chí là đại nhật hồng lô, khẳng định là có ngoại công cường đại hơn để phong phú khí huyết. Địa phương khác có khả năng không có võ học ở cấp bậc này, thế nhưng võ các. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh đặt ở trên giá sách lớn, trong mắt có ánh sáng lóe ra. Võ các khẳng định có, nếu như võ các đều không có, như vậy môn phái giang hồ trong thiên hạ cũng không có khả năng sở hữu đi tới một loạt giá sách trước mặt. Hắn tiện tay rút ra một môn võ học, nhìn thấy nội dung trên bìa. Kiền Thiên Thần Công. Chỉ nhìn từ tên, cũng xem như tương đối khí phách. Mở ra trang đầu tiên, Thẩm Trường Thanh nhìn về nội dung trong đó. Kiền Thiên Thần Công, hấp thu linh khí trong thiên địa để hàm dưỡng chân khí, công pháp đại thành, có thể sánh ngang tông sư, chân khí kiền thiên sở hữu hiệu quả chữa thương không tầm thường, đồng thời cũng có thể khiến võ giả kéo dài tuổi thọ. Nhìn từ giới thiệu, Kiền Thiên Thần Công chỉ là một môn nội công dưỡng sinh, tuy rằng sau khi công pháp đại thành có thể sánh ngang với tông sư, nhưng hiển nhiên không phải một môn nội công dùng để tấn công. Nhìn một chút, Thẩm Trường Thanh liền đem Kiền Thiên Thần Công đặt trở lại. Sau cảnh giới tông sư, chủ yếu tu luyện vào khí huyết và tinh thần là chính, nhưng không nói võ giả tu luyện nội công là chính, liền không đáng nhắc tới. Trên thực tế, có một vài cường giả tuy rằng không có nhập môn hệ thống tinh thần, cũng không có nhập môn hệ thống thân thể, nhưng một thân thực lực không kém gì tông sư bình thường. Loại võ giả này, chính là tu luyện nội công là chính. Chỉ là, tấn công tinh thần không có dấu vết, nếu như chỉ tu luyện nội công không tu luyện cái khác, cũng không có cách nào chống lại tông sư mạnh mẽ. Mà khí huyết tràn đầy, cũng có thể khiến tinh thần lớn mạnh, không hãi sợ chân ý bình thường tấn công. Như vậy, tông sư hay không chính là căn cứ vào hai đại hệ thống có nhập môn hay không, không lấy chân khí của nội công mạnh hay yếu để làm căn cứ. Thế nhưng, cường giả ở cấp độ ngang nhau, khí huyết và chân ý đều không chênh lệch lắm, như vậy quyết định thắng bại cao thấp, chính là chân khí ẩn chứa trong cơ thể của mỗi người mạnh hay yếu. Lấy Thẩm Trường Thanh hiện tại mà nói, hắn không sử dụng chân khí, một quyền có thể đánh ra lực lượng của một vạn cân. Nhưng nếu như sử dụng chân khí, như vậy một quyền có thể đánh ra lực lượng 2 vạn cân, thậm chí là 3 vạn cân. Cái này là sự mạnh mẽ do có chân khí tăng cường, đương nhiên, bất luận tăng cường gì, đều phải có cơ bản nhất định mới được. Tăng cường mà không có cơ bản, bất quá là một câu chuyện cười. Mà hai đại hệ thống, chính là cơ bản của tông sư. Chương 287, Đại Nhật Chân Kinh, 1, trước tông sư. Chân khí quyết định mạnh yếu, chính là chiếm vị trí chủ đạo. Sau tông sư, hệ thống thân thể cùng hệ thống tinh thần chiếm vị trí chủ đạo, chân khí chỉ có tác dụng tăng cường. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao, Thẩm Trường Thanh muốn đổi lấy một môn nội công mạnh mẽ. Đẳng cấp của nội công càng cao, chất lượng chân khí cũng càng cao. Cứ như vậy, tăng cường đến từ chân khí, cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nếu là một môn nội công mạnh mẽ, hắn thậm chí có thể khiến khí huyết của thân thể được tăng cường đến 4-5 lần. Hơn nữa, đối phó với yêu tà, có chân khí mạnh mẽ chống đỡ, cũng có hiệu quả không tầm thường. yêu tà tồn tại trong hư thực. Chân khí. Cũng là như thế, đối với Kiền Thiên Thần Công, Thẩm Trường Thanh căn bản không có ý lật xem phía sau, sau khi để lại chỗ cũ, hắn liền cầm lấy một môn võ học khác. Hạo Nguyệt Huyền Lục. Tên không tệ, hắn mở ra trang đầu tiên, sau khi nhìn nội dung bên trong, rồi lại tiếc nuối lắc đầu, đem môn võ học này để lại chỗ cũ một lần nữa. So sánh với Kiền Thiên Thần Công, Hạo Nguyệt Huyền Lục chỉ là một môn võ học tương đối không sai mà thôi. Luận về đẳng cấp, không bằng Kiền Thiên Thần Công, nhưng mạnh hơn so với Thiên Vũ Cương Khí vốn có một phần. Thiên Vũ Cương Khí bây giờ, sau khi phá vỡ cực hạn, cũng xem như một môn võ học mạnh mẽ đến cực điểm, đáng tiếc về sau mỗi một tầng nâng cao tiêu hao giá trị giết chóc càng ngày càng nhiều, không có lợi bằng một môn võ học có giới hạn cao hơn. Dù sao, một môn võ học, giá trị giết chóc nâng cao từ đầu tới đuôi đều là giống nhau, chỉ có bước vào viên mãn, cùng với phá vỡ cực hạn, tiêu hao mới có thể tăng lên gấp đôi. Có loại hạn chế này. Đương nhiên là tìm một môn võ học có giới hạn cao, tốt hơn nhiều so với tiếp tục sử dụng một môn võ học có giới hạn thấp. Không nói cái khác, chỉ cần là giá trị giết chóc tiêu hao của nâng cao về sau, đều sẽ ít hơn một chút. Đạo lý rất đơn giản. Một môn võ học viên mãn chỉ có 12 tầng. Trước 12 tầng, nâng cao mỗi một tầng tiêu hao 4 điểm giá trị giết chóc, sau khi đến tầng 12, nâng cao mỗi một tầng chính là 8 điểm, tới tầng 16, nâng cao mỗi một tầng chính là 16 điểm. Mà nếu như là một môn võ học viên mãn là 20 tầng, cho là nâng cao mỗi một tầng chính là 5 điểm, thậm chí với 7-8 điểm giá trị giết chóc, nhưng trước khi viên mãn, cũng không có khả năng tiêu hao mỗi một tầng 16 điểm, đến thời điểm tu luyện. Chuyển hóa từ Thiên Vũ Cương Khí hiện hữu, có thể đi đường vòng rất nhiều, thực lực cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Thực lực không tổn thất. Tiêu hao lại giảm không ít. Chỗ tốt như vậy, liền trở nên rõ ràng. Võ học đặt ở tầng thứ hai không ít, Thẩm Trường Thanh lật xem từng quyển. May mắn chính là mỗi một môn võ học vào thời điểm ban đầu, đều có một miêu tả theo quy tắc chung, khiến hắn không đến mức lãng phí nhiều thời gian. Để phân biệt sự khác biệt của võ học, một hai canh giờ qua đi. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt dừng lại ở một môn võ học. Đại Nhật Chân Kinh. Nghe đồn chính là một vị cường giả Phật môn, quan sát sự thay đổi của thiên địa, ở trước mặt tượng Phật Đại Nhật Như Lai, ngộ ra một môn võ học trấn phái, khi nội công đại thành, một thân chân khí như mặt trời ban trưa, sở hữu uy năng vô thượng. Đại Nhật Chân Kinh. Một môn nội công chí cương chí dương. Thật ra có chút cùng loại với thuần dương công mình tu luyện lúc ban đầu, chỉ là Đại Nhật Chân Kinh càng thêm bá đạo, hơn nữa hạn mức cao nhất cũng không phải thuần dương công có thể bằng được. Cầm võ học trong tay, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh sáng lên. Giới hạn của thuần dương công không cao, hơn nữa tuy rằng chân khí thuần dương của thuần dương công mạnh mẽ, nhưng cũng không có rừng rực như chân khí Đại Nhật, hơn nữa giới hạn của Đại Nhật Chân Kinh cao hơn, chính là võ học hướng thẳng cảnh giới tông sư. Chân chính hấp dẫn hắn. Vẫn là một đoạn miêu tả cuối cùng. Đại Nhật Chân Kinh nếu như đại thành, có thể cùng người đạt đến cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô của hệ thống thân thể hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy thân thể của võ giả đạt đến đỉnh phong. Nhìn từ giới thiệu, là có thể rõ ràng, môn võ học này sau khi đại thành, là có tác dụng nuôi dưỡng khí huyết. Chân khí của võ học nội công bình thường sau khi đại thành, rất khó nuôi dưỡng khí huyết, coi như là nuôi dưỡng khí huyết, tác dụng cũng là có hạn. Nhưng Đại Nhật Chân Kinh nhưng có thể hỗ trợ cùng với cường giả cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô của hệ thống thân thể. Thẩm Trường Thanh đều hoài nghi, hai chữ Đại Nhật, ngoại trừ có quan hệ với Đại Nhật Như Lai, hẳn cũng có quan hệ với cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, nguyên nhân chính là vì như vậy. Hắn mới kiên quyết lựa chọn Đại Nhật Chân Kinh. Ngồi trên chiếu. Thẩm Trường Thanh trực tiếp mở ra Đại Nhật Chân Kinh, học thuộc lòng nội dung bên trong, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận. Trừ ma sứ cấp địa chân ý, bách chiến chân ý, một thành, võ học, bất bại kim thân, tầng 17, không thể thăng cấp, thiên vũ cương khí, tầng 17, không thể thăng cấp, thiết sa chưởng, tầng thứ 5, không thể dung hợp, thiên la đạp cương bộ, tầng thứ 5, không thể dung hợp, khai sơn chưởng pháp, chưa nhập môn, không thể dung hợp, liễu như thân pháp, chưa nhập môn, không thể dung hợp, đại nhật chân kinh, chưa nhập môn, không thể thăng cấp, giết chóc, ba nhìn thấy dòng chữ đại nhật chân kinh. Thẩm Trường Thanh rốt cục buông xuống võ học trong tay. Xuất hiện trên bảng điều khiển. Liền chứng minh bản thân mình đã học thuộc lòng toàn bộ môn võ học này. Còn lại chính là đem Đại Nhật Chân Kinh nâng cao lên. Sau khi học thuộc lòng hoàn toàn, hắn cũng phát hiện được giới hạn của môn võ học này còn cao hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Thật ra, Thẩm Trường Thanh chân chính nghiên cứu học tập nội công không nhiều lắm, một môn thuần dương công hạng mức cao nhất là 9 tầng, một môn thiên vũ cương khí hạng mức cao nhất là 12 tầng. So sánh với hai môn nội công này, Đại Nhật Chân Kinh đạt đến 25 tầng. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy một môn võ học sở hữu giới hạn 25 tầng. Không cần phải nói, Đại Nhật Chân Kinh nếu như đại thành, uy lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Chương 288, Đại Nhật Chân Kinh 2, Đại Nhật Chân Kinh 25 tầng, coi như là nâng cao của mỗi một tầng cần 8 điểm 10 điểm giá trị giết chóc, mình cũng kiếm lớn, lần này gia nhập võ các, quả nhiên là không có chọn sai. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe sáng. Trong tàng thư các của Trấn Ma Ti, tuyệt đối không sở hữu võ học giống như Đại Nhật Chân Kinh. Không chỉ nói Đại Nhật Chân Kinh, sợ là ngay cả loại võ học như Kiền Thiên Thần Công, đều là không có. Hắn trước đó từng nói chuyện với Giang Tả, theo như lời của đối phương, cùng những chuyện bản thân mình hiện tại biết được, có chênh lệch không ít. Có thể nhìn thấy, Giang Tả ngay cả là có thân phận quản sự của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện, nói về thực lực, cũng chỉ là một người trừ ma sứ cấp huyền mà thôi, rất nhiều chuyện của cao tầng, đối phương cũng không có tư cách biết. Mà thân phận hiện tại của bản thân, hiển nhiên là cao hơn so với Giang Tả không ít. Sau khi học thuộc Đại Nhật Chân Kinh, Thẩm Trường Thanh không có rời khỏi võ các, mà tiếp tục lật xem võ học. Nội công đã tìm được rồi, còn lại chính là tìm một môn ngoại công thích hợp. Lật qua lật lại, tiêu hao không ít thời gian. Cuối cùng, hắn tìm được một môn võ học thích hợp. Như Lai Kim Thân, giống như Đại Nhật Chân Kinh, Như Lai Kim Thân cũng là võ học xuất phát từ Phật môn. Hơn nữa môn ngoại công này chính là hướng thẳng cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, từ ghi chú cuối cùng cũng cho thấy, nếu như đồng thời tu luyện có Đại Nhật Chân Kinh, uy lực sẽ có tăng lên rất nhiều. Từ nơi này có thể nhìn ra được. Người sáng tạo môn ngoại công Như Lai Kim Thân là muộn hơn so với Đại Nhật Chân Kinh một chút, bởi vì trong Đại Nhật Chân Kinh, không có nói rõ tu luyện cùng Như Lai Kim Thân, hiệu quả sẽ tốt hơn, như vậy đã chứng minh, lúc Đại Nhật Chân Kinh xuất thế, còn chưa có Như Lai Kim Thân tồn tại. Tốn hao một hai canh giờ, Thẩm Trường Thanh cũng đã học thuộc Như Lai Kim Thân. Đột nhiên, hắn cảm thấy bi ai vì Phật môn của thế giới này, hai môn võ học vô thượng hướng thẳng tông sư đỉnh phong, cuối cùng đều rơi vào trong tay của Trấn Ma Ti. Không cần suy nghĩ đều có thể rõ ràng, Phật môn tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện đem võ học giao ra. Lại nói tiếp, thế giới này tồn tại Phật môn, mình còn chưa từng có giao tiếp với người của Phật môn. Trong chốn giang hồ thật ra cũng có nghe nói về danh hiệu của Phật môn. Bất luận là ở thế giới nào, cũng đều có Phật môn tồn tại. Thẩm Trường Thanh đối với Phật môn thật ra là không có tò mò, chỉ là hiện tại tu luyện hai môn võ học của Phật môn, hắn mới nghĩ đến chuyện này mà thôi. Sau đó, hắn nhìn bàn điều khiển, trong lòng thầm nghĩ. Ngoại công có Như Lai Kim Thân, nội công có Đại Nhật Chân Kinh, về sau chỉ cần dùng Bất Bại Kim Thân cùng Như Lai Kim Thân dung hợp. Nói không chừng có thể sáng tạo ra một môn võ học phá vỡ cực hạn của hệ thống thân thể. Về phần thủ đoạn tấn công, Bách Chiến Đao Pháp đã đủ, tìm cơ hội dung hợp Thiết Sa Chưởng cùng Khai Sơn Chưởng Pháp, liền không có vấn đề gì lớn, bản thân võ giả mới là căn bản, bất luận phương thức tấn công gì, bởi là lấy bản thân làm cơ sở. Với thực lực hiện tại của mình, cho dù là một quyền đơn giản, cũng cường đại hơn rất nhiều so với một người võ giả cảnh giới tiên thiên đem một môn võ học tu luyện tới trình độ xuất thần nhập hóa. Bản chất của võ đạo chính là bản thân của võ giả. Sau khi đạt đến cảnh giới tông sư, Thẩm Trường Thanh dần dần có không ít lĩnh ngộ. Cho nên, chiêu thức của võ học tinh diệu hay không, chỉ phát huy được tác dụng trong cùng cảnh giới mà thôi. Nhưng mà chân chính chú ý mạnh yếu, chỉ có bản thân võ giả. Trừ khi một ngày nào đó bản thân hắn đạt tới một bình cảnh không thể tiến bộ, vậy mới cần quay đầu tập trung nghiên cứu sự tinh diệu của võ học. Nói cách khác, với võ học hiện hữu, đều đã đủ để sử dụng. Lại nhiều hơn, trái lại sẽ không thể nhai vụn. Đi ra võ các, Thẩm Trường Thanh lại nhìn thấy được Đàm Thiên Cơ ngồi ở chỗ kia, xuất phát từ lễ phép. Hắn cũng chào hỏi một câu, sau đó liền dự định rời đi. Nhưng không ngờ rằng Đàm Thiên Cơ lại gọi hắn. Chờ một chút. Đàm trưởng lão có chuyện gì? Bên ta có một nhiệm vụ, ngươi có muốn tiếp một chút hay không? Nhiệm vụ? Thẩm Trường Thanh mặt đầy nghi hoặc. Nhiệm vụ đều là nhận tại Cảm Yêu Đường, chưa từng nghe nói là nhận từ tư nhân. Thấy cảnh này, Đàm Thiên Cơ cười nói, ngươi không nên hiểu lầm, nhiệm vụ này không giống với nhiệm vụ khác, chính là chuyện bên trong của Tiền Tâm Các, chính xác mà nói, nhiệm vụ không phải là đến từ ta, mà là đến từ Trấn Tà Các. Đàm trưởng lão mời nói. Đề cập đến Trấn Tà Các, Thẩm Trường Thanh cũng không có lập tức từ chối. Đối với mấy phân các khác của Tiền Tâm Các, hắn cũng có hứng thú rất lớn, chỉ là vẫn chưa có cơ hội đi tìm hiểu. Hiện tại Đàm Thiên Cơ nói, trái lại khiến bản thân hắn có cơ hội tìm hiểu Trấn Tà Các. Thật ra cũng không phải việc lớn gì, Trấn Tà Các phụ trách Trấn Ma Ngục, hàng năm Trấn Tà Các đều sẽ phái người tiến vào Trấn Ma Ngục, gia cố phong ấn nơi nào, nhưng ngươi cũng rõ ràng, yêu tà trong phong ấn của Trấn Ma Ngục rất nhiều. Mặc dù có phong ấn tồn tại, không có khả năng có yêu tà thoát ra, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, người của Trấn Tà Các lấy nghiên cứu là việc chính, thực lực trái lại không mạnh, cho nên bình thường lui tới ra vào Trấn Ma Ngục, đều sẽ có một vài cao thủ cùng đi. Những lời Đàm Thiên Cơ nói, khiến Thẩm Trường Thanh rõ ràng. So sánh với Võ Các, người của Trấn Tà Các chính là nhân viên nghiên cứu thật sự. Người như vậy, không nói không có một chút thực lực, nhưng khẳng định không có cách nào sánh ngang với tông sư của Võ Các. Mặc kệ là ở nơi nào, nhân viên nghiên cứu đều rất quý giá. Cho nên gia nhập Trấn Ma Ngục gia cố phong ấn, sẽ có cường giả đi cùng. Lỡ như thật sự có yêu tà phá phong xuất thế, dựa vào thực lực của cường giả đi cùng, cũng có thể tạo được tác dụng bảo vệ. Chương 289, Chuyển Hóa, 1, Đàm Thiên Cơ nói, ngày xưa, người của Trấn Tà Các đi gia cố phong ấn, đều là do mấy tông sư đi cùng, chỉ là hiện tại tông sư của Võ Các đều bị triệu đi không sai biệt lắm, bộ xương già của ta cũng không tiện hoạt động, ngươi tuy rằng là vừa gia nhập Võ Các không bao lâu, thế nhưng thực lực không kém, thứ duy nhất trong Trấn Ma Ngục đáng để kiêng kỵ, chính là những yêu ma hoàn chỉnh trong phong ấn, ngoại trừ yêu ma, còn lại cũng không là vấn đề lớn gì với ngươi. Với thực lực của ngươi, ngay cả là yêu ma cấp thấp xuất thế, cũng có thể cầm cự một chút, không đến mức thoáng cái liền tan tác. Đến lúc đó, tự nhiên có thể cầm cự đến lúc cường giả khác của Trấn Ma Ti đến. Yêu ma cấp thấp mạnh như thế nào? Thẩm Trường Thanh không có đồng ý nhiệm vụ, cũng không có từ chối nhiệm vụ, mà là hỏi vấn đề khác. Hắn tuy rằng rõ ràng yêu ma rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng cũng không có một nhận thức rõ ràng. Nghe vậy, Đàm Thiên Cơ liếc mắt nhìn hắn, tùy ý trả lời. Với thực lực hiện tại của ngươi, đối mặt yêu ma cấp thấp, đại khái có thể cầm cự được 20-30 nhịp hô hấp. Thẩm Trường Thanh không nói gì, chênh lệch thật sự rất lớn, với thực lực hiện tại đối mặt mấy vạn đại quân đều có thể đi lại như thường của bản thân mình, chỉ có thể cầm cự 20-30 nhịp hô hấp trong tay một con yêu ma cấp thấp. Đàm Thiên Cơ hình như là sợ đã kích đạo tâm của hắn, cho nên lại an ủi một câu, ngươi cũng không cần tức giận, yêu ma cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Người trong thiên hạ có thể chống lại yêu ma, đều có thể đến được trên đầu ngón tay, ngày sau nếu như ngươi có thể bước chân vào cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, cho dù là vừa vào, cũng có thể không sợ yêu ma đẳng cấp thấp. Nếu như có thể. Quên đi, chờ ngươi đến cảnh giới kia rồi nói sau. Lúc nói, ông có vẻ muốn nói lại thôi. Sau đó, Đàm Thiên Cơ lại hỏi, thế nào, nhiệm vụ này ngươi có muốn nhận hay không, công huân khen thưởng cũng không ít. Chỉ là đi Trấn Ma Ngục một chuyến, là có thể có 10 điểm công huân, so với đi làm nhiệm vụ của Trấn Ma Ti, tốt hơn không ít. Đi dạo Trấn Ma Ngục, được 10 điểm công huân. Nhất thời. Thẩm Trường Thanh động tâm. Bản thân mình lần trước mệt chết mệt sống, cũng chỉ đạt được 10 điểm công huân mà thôi, hiện tại chỉ cần đi Trấn Ma Ngục một vòng, nếu như may mắn, còn không có nguy hiểm gì, 10 điểm công huân đến tay, khen thưởng không thể không nói, là thật sự đủ phong phú. Hơn nữa, hắn cũng vẫn muốn đi Trấn Ma Ngục một chuyến. Không ai biết, lâu như vậy, phòng giam trong Trấn Ma Ngục có đổi mới đối tượng giam giữ hay không? Nếu là có. Bản thân mình nói không chừng có thể từ đó, đạt được một phần giá trị giết chóc. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, hiện tại giá trị giết chóc là thiếu thốn nghiêm trọng, hắn đều làm xong chuẩn bị, sau khi chuyển hóa hết Đại Nhật Chân Kinh, liền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tìm kiếm yêu tà thu hoạch giá trị giết chóc. Cũng gián tiếp kiếm lấy một vài công huân. Không biết là đi lúc nào? 5 ngày sau. Tốt, nhiệm vụ này ta nhận. Thẩm Trường Thanh gật đầu đồng ý, vẻ tươi cười trên mặt Đàm Thiên Cơ càng đậm, có vẻ như cũng cảm thấy thỏa mãn đối với quyết định của hắn. Đi ra khỏi võ các, Thẩm Trường Thanh liền đem tất cả chuyện đều vứt ra sau đầu. Trở về nơi ở, hắn không có đi vào trong phòng, mà là dừng lại ở đình viện. Bây giờ, mặt trời chiều đã ngã về Tây. Tuy rằng còn chưa tới lúc mặt trời hoàn toàn lặn xuống, nhưng ánh mặt trời chiếu rọi, đã không còn mãnh liệt nữa. Thẩm Trường Thanh cũng không thèm để ý, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống vị trí đối diện mặt trời, xem lại tất cả trong đầu, sau đó bắt đầu tu luyện Đại Nhật Chân Kinh. Võ học như tên, Đại Nhật Chân Kinh, tinh túy chân chính, nằm ở hai chữ Đại Nhật. Môn võ học này chí cương chí dương, bá đạo vô cùng, cho nên mỗi ngày tu luyện dưới mặt trời, có thể hấp thu lực lượng của Thái Dương chân hỏa, do vậy làm ít hưởng nhiều. Ngược lại, tu luyện ban đêm, hiệu quả cũng rất nhỏ. Bất luận một môn nội công nào từ chưa nhập môn đến nhập môn, đều là một quá trình vô cùng khó khăn, người bình thường nếu như tu luyện Đại Nhật Chân Kinh, muốn sinh ra tia chân khí Đại Nhật đầu tiên, thời gian cần tiêu hao là không ngắn. Nhưng Thẩm Trường Thanh không phải người bình thường. Bản thân hắn chính là cường giả của cảnh giới tông sư, đối với phương diện võ học, cũng có tạo nghệ không hề cạn. Dù cho Đại Nhật Chân Kinh huyền diệu vô cùng, cũng không có khả năng làm phức tạp được hắn, trầm tâm thần xuống. Ước chừng khoảng nửa canh giờ, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác được trong đan điền, có một cảm giác ấm áp xuất hiện, đối với cái này, hắn lập tức tập trung tâm thần, tất cả ý niệm đều tập trung vào cảm giác ấm áp, sau đó dựa theo phương thức của Đại Nhật Chân Kinh tiến hành tu luyện. Thở ra, hít vào. Trong ngực phập phồng, lực lượng của Thái Dương chân hỏa tự do trong thiên địa, đều hội tụ về hướng của hắn, theo hô hấp vào trong bụng, cuối cùng tập trung tại vị trí của đan điền. Nhất thời, vốn chỉ là một chút cảm giác ấm áp rất nhỏ, theo lực lượng của Thái Dương chân hỏa thêm vào, đã trở nên cực nóng. Thời gian trôi qua từng chút. Mặt trời lặn về hướng Tây. Thái Dương chân hỏa trong thiên địa suy yếu, Thẩm Trường Thanh cũng tỉnh lại từ trong tu luyện. Ý niệm rơi xuống. Chân khí hóa lỏng trong đan điền, dường như một dòng suối tinh khiết, lặng lặng dừng ở nơi ấy, đó là chân khí hóa lỏng do Thiên Vũ Cương khí tu luyện ra. Mà ở phía trên dòng suối, có ánh sáng yếu ớt hiện lên, một luồng khí tức nóng rực phát ra từ đó, rõ ràng không có đường viền gì, nhưng làm cho người ta có cảm giác như một mặt trời đang soi rọi trên trời cao. Đó chính là chân khí Đại Nhật sinh ra sau khi tu luyện Đại Nhật Chân Kinh. Hai loại chân khí khác nhau cùng tồn tại trong đan điền, hình như là hai kẻ địch không đội trời chung, dường như sẽ phát ra công kích mãnh liệt bất cứ lúc nào, thế nhưng dưới ý niệm của Thẩm Trường Thanh điều khiển, hai luồng chân khí chỉ có thể dừng lại bất động trong đan điền, không có biện pháp tranh đấu. Chương 290, chuyển hóa, 2, hai loại chân khí khác nhau, không thể cùng tồn tại trong đan điền, biện pháp tốt nhất, chính là để chân khí Đại Nhật, cắn nuốt chân khí Thiên Vũ, nếu không, từ đầu đến cuối đều phải lưu lại một phần lực lượng, ngăn chặn hai luồng chân khí, không cho chúng nó xảy ra xung đột. Chỉ là chân khí Đại Nhật quá yếu so với chân khí Thiên Vũ, căn bản là không có biện pháp cắn nuốt, trừ khi là chân khí Đại Nhật trở nên mạnh mẽ, hoặc là chân khí Thiên Vũ suy yếu mới được. Chân khí Đại Nhật trở nên mạnh mẽ, hoặc là dựa vào chính mình mỗi ngày khổ tu, hoặc là dựa vào giá trị giết chóc nâng cao, mà khiến chân khí Thiên Vũ trở nên suy yếu. Trong lòng Thẩm Trường Thanh đột nhiên hiện lên ra một suy nghĩ, sau đó tâm thần chìm đắm trong đan điền. Thử nghiệm sử dụng ý niệm để phân hóa chân khí Thiên Vũ dường như dòng suối. Nếu như là trước đây, hắn không có cách nào sử dụng ý niệm để phân hóa chân khí, bởi vì ý niệm nói cách khác, chính là lực lượng của phương diện tinh thần. Khi đó, lực lượng tinh thần của hắn không mạnh. Thế nhưng hiện tại khác biệt. Lĩnh ngộ bách chiến chân ý, khiến hắn chính thức bước vào cảnh giới tông sư, cho nên Thẩm Trường Thanh muốn thử nghiệm. Dựa vào lực lượng tinh thần hiện tại của bản thân mình, xem có thể tách chân khí Thiên Vũ hay không. Nếu như có thể, chuyển hóa về sau sẽ không có phiền phức như vậy. Nhưng nếu như không được, vậy chỉ có thể tiến hành từng bước. Chỉ thấy suy nghĩ trong đầu hắn khẽ động, ý niệm như đao chém xuống, dòng suối hơi nhộn nhạo, một tia chân khí hóa lỏng như nước suối, trực tiếp bị tách ra từ dòng suối tổng thể. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại điều khiển tia chân khí hóa lỏng, tới gần hướng chân khí Đại Nhật. Rất nhanh, hắn hủy bỏ khống chế đối với chân khí đại nhật. Chân khí đại nhật như một con mãnh thú bị đói bụng rất lâu, đột nhiên ngửi thấy được mùi thức ăn, trực tiếp lao về hướng của chân khí thiên vũ. Đối mặt với uy hiếp, tia chân khí thiên vũ, tự nhiên sẽ không cam tâm khoanh tay chịu chết, cũng bắt đầu khởi xướng công kích mãnh liệt. Âm. Hai luồng lực lượng va chạm, bộc phát ra dao động không nhỏ, thế nhưng đan điền của Thẩm Trường Thanh hiện tại đã sớm được rèn luyện tới một mức độ vô cùng mạnh mẽ, căn bản không phải dễ dàng có thể chấn động như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, hai luồng chân khí va chạm chém giết không ngừng. Dần dần, chân khí đại nhật bắt đầu chiếm thượng phong, áp chế và cắn nuốt chân khí thiên vũ. Nói đến đẳng cấp, chân khí đại nhật chính là hấp thu thái dương chân hỏa tự do trong thiên địa để tu luyện, bản thân không phải chân khí bình thường có thể bằng được, hơn nữa đẳng cấp của đại nhật chân kinh cũng cao hơn thiên vũ cương khí rất nhiều. Như vậy, dưới số lượng ngang nhau, chân khí thiên vũ căn bản là không chống lại được chân khí đại nhật. Thua sẽ bị cắn nuốt. Chỉ là vấn đề sớm muộn. Không bao lâu, tia chân khí thiên vũ đã bị cắn nuốt, chân khí đại nhật trở nên mạnh mẽ một chút, nhiệt độ càng trở nên nóng hơn. Suy nghĩ trong đầu Thẩm Trường Thanh lại khẽ động, một lần nữa phân hóa một tia chân khí thiên vũ ra ngoài. So sánh với trước đó, tia chân khí thiên vũ này dày hơn một chút. Bởi vì chân khí đại nhật đã trở nên mạnh mẽ, có thể cắn nuốt càng nhiều chân khí thiên vũ, đối với thời gian chuyển hóa tiêu hao về sau, cũng sẽ rút ngắn không ít. Mấy canh giờ sau, Thẩm Trường Thanh đều khoanh chân ngồi bất động ở trong sân, tâm thần hoàn toàn chìm đắm trong đan điền, mỗi khi chân khí đại nhật cắn nuốt chân khí thiên vũ, hắn sẽ sử dụng ý niệm phân hóa chân khí thiên vũ mới, cung cấp cho chân khí đại nhật cắn nuốt hấp thu. Mặt trời mọc lên, rồi lại lặn xuống. Có hơi nước sáng sớm xuất hiện, nhưng xung quanh Thẩm Trường Thanh có một lồng khí yếu ớt hiện lên, ngăn tất cả hơi nước ở bên ngoài, trong đan điền. Chân khí đại nhật vốn dĩ yếu ớt, bây giờ đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, treo trên bầu trời của đan điền, giống như một mặt trời nhỏ. Luồng khí tức nóng tỏa ra, khiến cho chân khí thiên vũ dường như dòng suối phía dưới, đều đang rung động, có vẻ như sẽ sôi trào bất cứ lúc nào. Lúc này, tâm thần của Thẩm Trường Thanh lui ra từ trong đan điền, nhìn sắc trời, sau đó lại một lần nữa trầm tâm thần xuống, cắn nuốt một phần mười chân khí thiên vũ, chân khí đại nhật đã lớn mạnh không ít. Nếu như không nhân cơ hội này chuyển hóa hoàn toàn, với trạng thái hiện tại của mình, giao đấu cùng những người khác, rất khó phát huy toàn bộ thực lực. Chân khí đại nhật càng mạnh, xung đột của hai luồng chân khí lại càng kịch liệt. Hắn hiện tại cần sử dụng ý niệm khống chế liên tục, mới có thể không cho hai luồng chân khí bùng nổ xung đột toàn diện. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh đã làm tốt dự định. Trước khi hoàn toàn chuyển hóa chân khí đại nhật, tuyệt đối không đi làm chuyện khác. Thủ đô. Từ sau khi tin tức Đại Chu đánh phủ Lạc An truyền ra, khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Đề tài trà dư tửu hậu của Bách Tính đều có liên quan về Đại Chu cùng với Man tộc. Trong quán trà, có Bách Tính bình thường ngồi ở chỗ kia, cũng có nhân sĩ giang hồ. Bên trong rất náo nhiệt, thế nhưng trọng tâm bàn luận của câu chuyện cơ bản đều là như nhau. Nghe nói Man tộc cùng Đại Chu âm thầm liên minh, lần này Man tộc đánh phủ Đại Hoang là bởi vì có Đại Chu đứng sau lưng, lúc này Đại Chu đánh vào phủ Lạc An, đó là chia sẻ áp lực cho Man tộc. Một người thanh niên nói xong, lập tức uống một ly rượu, người ngồi cùng bàn nghe vậy, không khỏi gật đầu. Đại Chu lần này tấn công hung mãnh, rất có ý liên hợp Man tộc đánh bại Đại Tần ta, lúc này chỉ dựa vào lực lượng của phủ Lạc An, chỉ sợ là không thể ngăn được. Hắc, phủ Lạc An giáp giới cùng Đại Chu, triều đình sao có thể không có chuẩn bị, Đại Chu tính là mạnh mẽ hơn nữa. Khả năng công phá phủ Lạc An trong thời gian ngắn không lớn. Không sai, Đại Tần ta sừng sững hơn 300 năm, dạng sóng gió gì không trải qua, Đại Chu cùng Man tộc liên thủ, cũng kiên quyết không có khả năng công phá triều đình. Hy vọng như vậy đi. Có người thở dài. Thân là người Tần, không ai muốn ý thấy Đại Tần sụp đổ. Tổ rơi thì không còn trứng. Nếu như quốc gia bị công phá, bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Chương 291, ngươi đột phá. Như năm xưa Đại Tần lập quốc, cũng rất bấp bênh, dùng bao nhiêu năm thời gian mới ổn định xuống, người chết bởi vì rung chuyển trong đó, vô số kể. Lúc này bên trong Đại Tần còn xem như là ổn định, không ai muốn rơi vào hoàn cảnh như vậy, âm thanh nổ vang truyền đến. Mặt đất rung động. Một quán trà lớn như vậy, có vẻ như cũng bị ảnh hưởng đến. Có người đại biến sắc mặt, chuyện gì xảy ra, không phải lại là Địa Long trở mình? Không có khả năng,